Giả kết hôn xong tôi đem con chuồn lẻ. Chương 29, đừng chịu ấm ức một mình rồi không nói với ai. Góc truyện audio.com. Bên cạnh số lượng người quan tâm Nguyễn Khả Hạ ngày một tăng lên thì số lượng anti cũng ngày một nhiều. Tựa như bọ chết vậy, không làm hại đến bạn nhưng khiến bạn vừa bực mình, vừa khó chịu, vừa ghê sợ. Đây chính là giai đoạn chiến đấu mà fan ghét nhất, người mình thích bị móc mỉa, hơn nữa lại toàn là những lời ác ý, đơm điều dựng chuyện, ai nhìn thấy mà chịu cho nổi chứ. Anti không moi móc ra được lỗi trong thực lực của Nguyễn Khả Hạ, có người bắt đầu chất vấn vấn đề nhân phẩm của cậu. Chẳng hạn như sau khi chương trình hôm ấy kết thúc lập tức có người nói Nguyễn Khả Hạ là lừa fan. Dấu bé nói với fan là lúc đi thi sẽ đánh guitar cơ mà. Rồi sao, trơn mồm hát chay chứ guitar quăng đâu rồi. Dấu lớn, dấu bé chắc chắn là không đánh được, bốc phét là giỏi dấu lớn. Dấu bé nghe nói Nguyễn Khả Hạ thay đổi tiết mục vì trước đó bị huấn luyện viên phê bình dấu lớn. Dấu bé huấn luyện viên nói mấy câu cũng không được à. Đúng là trái tim thủy tinh dấu lớn. Trong nhóm fan, đấm một cú là khóc một tràng. Dấu bé đúng là anti thì làm gì cũng anti được, cái gì cũng thổi phồng lên cho được. Có mỗi chuyện thay đổi tiết mục bé còn con mà cũng đội cho cái nồi lừa gạt fan cho được. Tôi đến phục, dấu lớn, ngai vàng trên cát, dấu bé đúng thế, Nguyễn muốn đổi sang bài hát hay hơn không được à? Sao có thể đổi trắng thay đen được như thế nhỉ? Dấu lớn, mỹ nữ phiêu diêu, dấu bé nhưng có nhiều người qua đường chẳng biết sàng lọc thông tin, nghe gió thành bão, thấy hai chữ lừa fan là kiểu gì cũng thấy phản cảm dấu lớn. Cực phẩm ngây ngô, dấu bé đây chính kiểu ụp nồi bất chấp, tin đúng thì sụt thành sai, mẹ nó. Dấu lớn, một nhóm người vừa chửi lại vừa phải đi báo cáo, xóa chặn, phản bác lại lời mà đám anti rêu rao. Không chỉ có fan Nguyễn Khả Hạ mà có một người khác cũng đang bất ổn không yên. Người này là đại gia quản lý ký túc vườn vải, Lệ Chi là quả vải, đài Lệ Chi có thể gọi là đài quả vải mặt cười. Đại gia quản lý ký túc vườn vải là tài khoản Weibo chuyên đăng những chuyện thú vị của thực tập sinh trong ký túc xá, người chăm lo cho tài khoản này là một quản lý trong ký túc. Tài khoản này là do cá nhân tự mở, vì tư liệu tuồn ra đáng tin, hơn nữa cô ấy có thể chứng minh được mình đang làm việc trong đài Lệ Chi, do đó thu hút được rất nhiều fan theo dõi. Hôm nào cũng có fan hỏi trên khi bình luận, hỏi bé idol nhà mình ăn có ngon không, ngủ có đủ không. Tuy rằng tài khoản Weibo này chưa mua tích xanh, nhưng thực tế đã được đạo diễn cho phép hoạt động đăng bài, vì đây cũng được xem như là một cách để giữ fan. Tích xanh, ở đây từ gốc là chứng nhận của Weibo, nó tương tự như tích xanh chứng nhận tài khoản cá nhân hoặc fanpage của người của công chúng hay thương hiệu nổi tiếng. Được xác minh, nên tôi để tích xanh cho dễ hiểu nhé. Những đoạn video cũng như hình ảnh của thực tập sinh trong ký túc xá giúp fan có thể hình dung ra một cách dễ dàng hơn, cho fan cảm giác gần gũi hơn với idol. Đây chính là một cách để nuôi dưỡng niềm vui. Nói thế nhưng Tiểu Bạch quản lý của tài khoản này vẫn được hoạt động tự do, tự nắm quyền tài khoản này không chịu quá nhiều sự gò bó của phía chương trình. Chỉ cần cô không nói dối thì có rất nhiều cách để trả lời câu hỏi của fan. Buổi tối Tiểu Bạch đăng nhập vào Weibo, thấy fan của Nguyễn Khả Hạ hỏi, dấu bé tại sao Nguyễn lại thay đổi bài hát thế? Dấu lớn, có anti trả lời bình luận ở dưới, dấu bé vì cậu ta là đồ tim. Góc truyện audio.com, Thủy Tinh, bài trước bị huấn luyện viên phê bình cái thì đi đổi bài luôn dấu lớn. Quản lý Tiểu Bạch biết Nguyễn Khả Hạ vì bị thương nên mới phải đổi bài hát, hơn nữa lại còn là một ngày trước khi công diễn, một mình luyện tập thâu đêm. Đứa bé chăm chỉ ngoan ngoãn như thế, lúc biểu diễn cũng không nói một lời về việc mình bị thương, kết quả lại bị người khác hiểu lầm. Tiểu Bạch tức giận trả lời bình luận của bạn fan kia, dấu bé cánh tay Nguyễn bị thương, không thể đánh guitar được, vì thế buộc phải thay đổi bài hát. Dấu lớn, bình luận này của cô được fan không ngừng bấm like và truyền tiếp, có người kép lại màn hình đăng lên siêu thoại Nguyễn Khả Hạ. Ban đầu, fan còn thấy hả dạ đỡ bực. Chị quản lý cuối cùng cũng trả lời rồi, như thể vả vào mặt đám anti không biết lý lẽ kia. Dấu bé Nguyễn bị thương cũng không nói một lời. Ấy thế mà có những người suy bụng ta ra bụng người, nói năng vớ vẩn ụp nồi bôi nhọ người khác. Dấu lớn, nhưng càng nghĩ thì càng thấy chuyện này sai sai. Tại sao Nguyễn Khả Hạ bị thương nhưng lúc phát sóng thì lại không hề nhắc tới dù chỉ là một chữ. Ngay cả trong chuyện bên lề hậu trường mà tổ tiết mục đăng thì có phần luyện tập tổng duyệt của tất cả các thực tập sinh khác, duy chỉ có Nguyễn Khả Hạ là không có. Hơn nữa, ở sau trường quay trước khi phát sóng trực tiếp, mọi người đều thấy Tả Tử Minh massage cánh tay cho Nguyễn Khả Hạ. Nếu như không bị thương, thì bình thường ai lại đi massage cánh tay cho người ta? Fan nghĩ một hồi, liền cảm thấy phải đến 80% là do tổ tiết mục không cho nói, còn đem cắt hết thời lượng của Nguyễn Khả Hạ. Vì sao tổ tiết mục phải cắt đi? Thường thì những chương trình tạp kỹ này, nghệ sĩ bị thương thì đều là mánh lới quảng cáo, bây giờ thí sinh hot nhất bị thương nhưng vẫn kiên trì biểu diễn không phải là cơ hội quảng cáo tốt nhất sao? Có khi còn được lên hot search mà chẳng tốn tiền mua, sao tổ tiết mục bảo cắt là cắt phăng đi được, đấm một cú là khóc một tràng. Giấu bé chuyện này có nhiều vấn đề lắm, 99% Nguyễn bị thương là do tổ tiết mục. Giấu lớn, mỹ nữ phiêu diêu, giấu bé cái gì, bọn họ dám làm thế với con trai tôi hả? Giấu lớn. Mùa hạ mềm mại, giấu bé đã thế lại còn dám cắt thời lượng của con tôi. Rồi để cho con tôi đội cái nồi trái tim thủy tinh, bị người ta chửi rùa. Bọn người này giỏi lắm. Giấu lớn, nguyên văn là, doan doan đờ xia tiên, doan doan đồng âm với Nguyễn, đều đọc là ruan ruan. Còn xia tiên là mùa hạ, chữ hạ xia là chữ hạ trong Nguyễn khả hạ. Đầu chọc tê tê, giấu bé nếu là thật thì quá đáng lắm luôn á. Ngay cả chuyện Nguyễn bị thương chúng ta cũng không biết. Tại sao cậu ấy bị thương mà chúng ta cũng không biết? Giấu lớn, phi hành, ngày hạ, giấu bé tại sao Nguyễn phải chịu uất ức như thế chứ? Chúng ta có nên sang Weibo tổ tiết mục đòi công bằng không? Giấu lớn, phi hành ra bay bay chứ không phải phi hành phi tỏi đâu. Đấm một cú là khóc một tràng. Giấu bé đừng đi vội. Đại gia quản lý ký túc vườn vải chưa có chứng cứ. Nếu bây giờ kéo quân đi hỏi, lỡ như là tin giả thì chúng ta lại thành kẻ kém hiểu biết. Giấu lớn, mỹ nữ phiêu diêu, giấu bé vậy chúng ta phải làm sao đây hả chị giấu lớn? Ngọt hồng thở được, giấu bé hay là bảo chị em đi hỏi thẳng Nguyễn giấu lớn. Yêu anh chớt đi được, giấu bé thế có được không? Giấu lớn, đấm một cú là khóc một tràng. Giấu bé tôi thấy được, giấu lớn, chuyện mình bị cắt thời lượng Nguyễn khả hạ biết. Kỳ Hàng đến hỏi cậu biết, gocchuyenaudio.com, chuyện này chưa, Nguyễn Khả Hạ, biết chứ, tổ tiết mục bảo tôi không được nói ra. Kỳ Hàng an ủi cậu, tuy làm trong ngành nghề nào cũng sẽ có lúc không biết phải làm gì, nhưng làm nghệ sĩ ấy thì việc chịu lời đàm tiếu không có thật nhiều lắm. Trước đây cậu làm ở trong công ty của nhà cậu, không hiểu những chuyện này. Sau này nếm trải nhiều rồi cũng quen thôi, Nguyễn Khả Hạ cười, trước đây tôi bị mắng đâu có ít đâu. Thực ra cậu thấy cũng không có vấn đề gì hết, có thể hiểu được cho suy tính của tổ tiết mục. Kỳ Hàng nói, được đấy, trưởng thành rồi. Sao tôi thấy cậu chẳng giống ngày xưa tẹo nào nhỉ? Nguyễn Khả Hạ, anh có sợ không? Kỳ Hàng không hiểu tôi sợ gì cơ. Nguyễn Khả Hạ nói, sợ tôi vượt mặt anh, rồi sau này biết đâu trong chương trình anh lại phải gọi tôi là huấn luyện viên chứ chả đùa. Kỳ Hàng, xì có giỏi thì nhào vô. Anh sợ sau này chuyển ngành sang làm diễn viên, bây giờ công ty đang dần dần đưa cho anh tài nguyên mảng điện ảnh, cơ bản là chẳng cạnh tranh gì với Nguyễn Khả Hạ hết. Nguyễn Khả Hạ chọc anh không sợ tôi cũng chuyển ngành à? Làm như cậu diễn giỏi lắm, Kỳ Hàng nói rồi mặt liền nghiêm lại, nếu như bây giờ cậu đang giả vờ, đã thông kinh mạch rồi trở về ngày xưa thì thật sự tôi xem như chưa từng có người bạn như cậu. Nguyễn Khả Hạ cười, đồ tầm nhìn hạn hẹp, tôi lại là người như thế à? Gạch nối. Tiểu Bạch khi bị đạo diễn tìm tới để nói chuyện, cô nghe mà ngây cả người. Đạo diễn hỏi tại sao cô có thể lên Weibo nói vớ vẩn thế, lộ ra chuyện Nguyễn Khả Hạ bị thương ra. Tiểu Bạch thầm nghĩ, sao mà cô biết được là không được nói, có ai bảo cô đâu. Hơn nữa cô là nhân viên trong đoàn, trực tiếp xem chương trình tại trường quay, bình thường công việc bận rộn thì lấy đâu ra thời gian đi xem chuyện bên lề hậu trường đâu. Vì thế cô hoàn toàn không biết chuyện Nguyễn Khả Hạ bị đạo diễn cắt hết thời lượng lẫn khung hình trên sóng. Đạo diễn cũng rất đau đầu, đã bàn bạc dặn dò với Nguyễn Khả Hạ thống nhất là không nói rồi, ấy thế mà quên bánh mất cô nàng quản lý ký túc vườn vải này. Dù Tiểu Bạch bị phê bình nhưng cô không hề thấy mình sai ở đâu cả. Cô không nói dối, cũng không thể hiểu được sao tổ tiết mục lại làm thế. Cô không biết hóa ra thời lượng của Nguyễn Khả Hạ lại bị cắt giảm thê thảm đến mức này. Tất cả thí sinh khác đều có quá trình chọn bài hát tập luyện, tổng duyệt. Chỉ có Nguyễn Khả Hạ không có, chỉ có lên sân khấu biểu diễn, kết quả bị người ta mắng chửi là thỏ đế, chỉ vì bị phê bình mà đổi vội bài hát. Tổ tiết mục làm thế này thực sự là quá quắt lắm. Lẽ nào vì sợ fan lên tiếng chỉ trích nên xóa bỏ hết tất cả sự nỗ lực của thí sinh sao? Bây giờ chuyện vỡ lở rồi, liền đem hết trách nhiệm đổ lên đầu cô. Tiểu Bạch thái độ nhận lỗi ngoan hiền, ngoài mặt cười hi hi, trong lòng chửi đệt mẹ mi. Cô không hối hận vì đã phạm lỗi không đáng có này, nếu không thì fan cũng không biết idol nhỏ của mình bị thương. hơn nữa bị thương không phải là do bản thân bất cẩn mà là do cứu bạn của mình. Đạo diễn nói, sau này cô đừng dùng tài khoản đấy nữa. Tiểu Bạch ngoan ngoãn gật đầu tự nhủ, chắc bà mày cần. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Buổi tối, sau khi Nguyễn Khả hạ tập xong, đi từ phòng tập nhà một ra, nhìn thấy rất nhiều fan đứng ở bên ngoài kia khuôn viên khu nhà cậu vẫy tay. Góc truyện audio.com, cười với họ, có một cô gái nói lớn hỏi, Nguyễn, có phải cánh tay cậu bị thương không? Có phải vì bị thương nên chỉ có thể thay đổi bài hát phải không? Nguyễn Khả hạ ngây người ra, Trạm Thị lại gào lên, cậu đừng chịu ấm ức một mình rồi không nói với ai, chúng tôi lo cho cậu lắm. Nguyễn Khả hạ trầm mặc một lúc. Cậu vốn nghĩ rằng vết thương bé tẹo này không đáng kể. Cũng không thấy ấm ức gì hết, cậu cũng không thích lấy sự nỗ lực và chuyên nghiệp trong nghề nghiệp ra để tâng bốc bản thân. Người nghệ sĩ đạt yêu cầu chuyên nghiệp trong nghề là lẽ đương nhiên, không nên ngày nào cũng phô bày cho thiên hạ thấy mình nỗ lực thế nào mà phải thể hiện thật tốt sân khấu và làm ra một tác phẩm có chất lượng. Huống hồ người luyện tập vũ đạo như họ thì chuyện bị thương là rất bình thường. Cậu bị thương một chút cũng chẳng sao. Nhưng, fan cho rằng cậu bị thương rồi không nhịn được nên đi đòi công bằng cho cậu. Nếu như cậu phủ nhận thì fan sẽ phải chịu lời đàm tiếu như nào đây? Cậu quen nghe mắng chửi, phê bình, nhưng mà làm sao fan của cậu có thể chịu được ấm ức chỉ vì cậu giấu giếm không chịu nói? Trời lạnh như thế này mà họ đợi ở bên ngoài nói với cậu, đừng chịu ấm ức một mình mà không nói với ai, chỉ vì trời lạnh quá mà giọng cũng run cả lên. Cậu không thể nói dối họ được, Nguyễn Khả Hạ nhẹ nhàng đi tới. Chỉ bị bong gân nhẹ thôi, đừng lo lắng. Trời lạnh thế này, mọi người về nghỉ ngơi sớm đi. Cách chương.